Chương 698, nghĩ bị ngươi nhốt cả đời. Gọi điện thoại để cho Đông Tử đem lái xe về tới, về sớm một chút tắm một cái ngủ đi. Diệp Hoản Hoản nói xong, dắt tay của Tư Dạ Hàn, trực tiếp xoay người hướng về nhà trọ cao ốc đi tới. Ai, các loại vân vân sau lưng, Cung Húc ngơ ngác chạm tại trong gió đêm ngủ ngủ cái rắm a, hắn tối nay làm sao có thể ngủ được cho nên, ca, ngươi liền đi như vậy đem ta một người bỏ ở nơi này sao a? Huy vào giờ phút này, hắn rốt cuộc tin tưởng Diệp ca thật sự là thích đàn ông, cái này hoàn toàn chính là thấy sắc vong nghĩa tiết tấu a, không hiểu có loại bị ném bỏ thê lương cảm giác là chuyện gì xảy ra ken thang mày đến. Diệp Hoản Hoản kéo Tư Dạ Hàn cùng đi vào. Hai người đứng bình tĩnh trong thang máy, tất cả cũng không có nói chuyện. Ánh mắt của Tư Dạ Hàn một mực rơi vào trên người của nàng. Rất nhanh tầng lầu đến rồi, hai người đi ra khỏi thang máy. Sau khi đi tới cửa, Diệp Hoản Hoản mới buông tay ra, móc ra chìa khóa mở cửa ra. Tư Dạ Hàn theo sau lưng đi vào. Cùng cụt một tiếng, cửa trước cửa mở ra mở sau chấm dứt trên đổi dép đi Diệp Hoản Hoản không người. Theo trên tủ giày giúp Tư Dạ Hàn đem dép cầm xuống dưới. Mới vừa ngồi dậy, bên hông đột nhiên căng thẳng, nam nhân nóng bỏng khí tức che ngập bầu trời tập kích qua tới, sắc bén răng nanh xẹt qua nàng mềm mại bờ môi, lại hùng hổ dọa người cạy ra nàng hàm răng, đi cướp đoạt càng nhiều hơn mềm mại cùng ngọt ngào. Alo, Diệp Hoản Hoản đau đến hơi như mày, than phiền mà lui về sau một bước. Nhưng mà cái này lơ đãng tránh né, lại nhất thời đưa tới càng thêm kịch liệt xâm lược, thân thể bị để trên mặt tường lạnh giá sau lưng, trước người là nam nhân nhiệt độ nóng bỏng chập trùng kịch liệt ngực, cả người giống như ở tại băng hỏa lưỡng trọng thiên, hơi lộ ra thô lệ ngón tay theo lưng quần vị trí thăm dò vào, theo mềm mại cũng không nhỏ yếu eo chậm rãi đi lên vì bảo hiểm. Diệp Hoản Hoản ngực vị trí bình thường đều biết dùng vải trói một vòng, tay của nam nhân chỉ thoáng đi lên liền chịu. Đến ngăn trở biểu tình của Tư Dạ Hàn rõ ràng bởi vì bất mãn mà càng thêm sao động mấy phần, động tác trên tay càng ngày càng dùng sức thô lỗ, trên mặt của Diệp Hoản Hoản lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, nghiêng đầu thoáng tránh được nam nhân hôn, ngón tay che ở tay của nam nhân trên lưng, trấn an nhẹ nhàng tìm kiếm, còn tức giận chứ tối nay vì ngươi, ta nhưng là liều mạng, nét mặt già nua không muốn, đều trực tiếp ở trước mặt nghệ sĩ nhà mình bộc lộ rồi. Tư Dạ Hàn rũ xuống mí mắt, một cái chớp mắt nhìn chăm chăm vào nàng, cái kia hát rượu thạch bản con ngươi giống như trong biển sâu vòng xoáy, nguy hiểm, lại lệnh không người nào so với mê Tư Dạ Hàn, không cho nhìn lấy hắn. Ách, cái này liền không nói được chứ làm sao làm được không nhìn a? Mỗi lần gặp mặt nàng đều muốn đem ánh mắt ngu dốt lên sao, nhưng là Diệp Hoản Hoản lần này đã có kinh nghiệm, cũng không để ý lời Tư Dạ Hàn nói có lý không để ý tới, chỉ để ý gật đầu liên tục, không có nhìn hay không trừ ngươi ra. Bất kể là nhân loại còn là phi nhân loại ở trong mắt ta đều là phù vân, có được hay không lại nói có gì để nhìn cay, ánh mắt vẫn ở chỗ cũ lầu trọ xuống khổ ép chờ trợ lý lái xe trở về Cung Húc. Đột nhiên, nặng nề hắt hơi một cái, Tư Dạ Hàn ôm lấy cánh tay của nữ hài nắm chặt, âm thanh lạnh như băng cảnh cáo, đừng quên vi ước hậu quả. Diệp Hoản Hoản nghe nam nhân nóng nảy thanh âm lạnh lẽo, rõ ràng hẳn là hoảng sợ, nhưng một trái tim lại bỗng nhiên mềm mại ư xuống dưới. Nhẹ nhàng, cười nhẹ một tiếng, lười biếng, câu dẫn ra khỏe môi, ừ vi ước hậu quả sao bị ngươi nhốt cả đời, đột nhiên còn thật muốn vi ước, làm sao bây giờ đổi mới kết thúc.